cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1195, cậu ba Dương hạnh phúc nhất một. Khóc chuyện audio.com. Từ nhỏ Đường Minh Hạo đã không được ở bên ba, thiếu khuyết tình thương của ba, cho nên mới đặc biệt nhạy cảm, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Mặc dù Đường Minh Hạo và ông bà cụ Dương chưa từng gặp nhau, giữa bọn họ cũng không có tình cảm gì, nhưng dù sao ông bà cụ Dương vẫn là người thân, có quan hệ máu mủ với cậu bé. Trong loại tình huống này, muốn hoàn toàn không quan tâm đến thì khẳng định là không thể nào. Ngôn tình hay, đúng vậy, là tôi nghĩ quá đơn giản. Bây giờ bọn họ một lòng muốn trèo nhanh cao nơi quỷ vực chi thành. Vậy thì cứ để bọn họ với đi. Nhà họ Đường chúng ta không có thèm. Minh Hạo nhà chúng ta cũng không thèm. Bà cụ Đường cảm giác được bầu không khí trong sảnh trở nên trầm buồn thì lên tiếng khuyên Đường Minh Hạo. Quỷ vực chi thành kia rất lợi hại ạ. Đôi mắt to của Đường Vũ Kỳ xoay một vòng. Nhịn không được hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng mình. Tất cả mọi người đều đang nói đến quỷ vực chi thành gì đó. Mà nói tới liền là vẻ mặt lo lắng. Quỷ vực chi thành kia lợi hại vậy sao? Nhất thời, mấy người trong sảnh lớn không ai trả lời. Dù sao Vũ Kỳ còn nhỏ. Nhiều chuyện con bé không nên biết thì tốt hơn. Miễn cho con nhỏ cũng phải lo lắng theo. Ừ, quỷ vực chi thành rất lợi hại. Nhưng Đường Minh Hạo lại nhìn về phía em gái mình. Cực kỳ nghiêm túc trả lời vấn đề của cô bé. Lần trước Đường Minh Hạo có nghe Mộ Dung Chi nói chút chuyện liên quan đến quỷ vực chi thành. Sau đó cậu bé cũng đặc biệt tra xé một chút, cho nên trong lòng cậu hiểu rõ quỷ vực chi thành rất lớn mạnh. Anh ơi, quỷ vực chi thành lợi hại cỡ nào? Còn lợi hại hơn ba sao? Đường Vũ Kỳ nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía anh trai mình. Đôi mặt của cô bé khẽ chớp, rõ ràng mang theo mấy phần không phục. Có thể lợi hại hơn ba mình à? Ừ, lợi hại hơn ba. Đường Minh Hạo biết Dương Tầm Chiêu rất lợi hại, nhưng quỷ vực chi thành thật sự lợi hại hơn. Vậy còn cậu, bọn họ lợi hại hơn cậu sao? Rõ ràng Đường Vũ Kỳ có hơi ngẩn ra, sau đó lại không từ bỏ ý định hỏi thêm một câu. Lợi hại hơn cậu, Đường Minh Hạo hiểu suy nghĩ trong lòng em mình, nhưng cậu bé không thể lừa gạt em mình. Cậu bé muốn ăn ngay nói thật, vậy ba và cậu cộng lại thì sao? Cũng không bằng bọn họ ạ, bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rõ ràng có chút lo lắng. Cô bé vẫn luôn cảm giác ba mình lợi hại, cậu mình cũng lợi hại. Chẳng lẽ ba và cậu cộng lại vẫn không đối phó được người kia à? Cách chương.